Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Đại khái nửa giờ sau, đang làm việc lâu bên kia lục soát không có kết quả, Trần Mai, Lý Khải còn có cái kia bảo an nhân viên cùng một chỗ đứng tại ký túc xá phía trước ngẩn người. Tiểu Bạch không có ở lâu bên trong. Kia Tiểu Bạch là chạy đi đâu đâu? Ba người không khỏi có chút mê mang. Trần Mai tại đụng phải Lý Khải cũng đang tìm kiếm Tiểu Bạch về sau, liền triệt để tin tưởng Tiểu Bạch là thật chạy ra ngoài. Dù sao viên trưởng tổng không về phần cùng cái này bảo an nhân viên cùng đi lừa gạt mình đi. Trần Mai cảm thấy mình thật đáng, liền đến đi một vòng mà thôi. Tiểu Bạch làm sao lại chạy ra ngoài đâu? Cái này thôi gấu trúc a. Viên trưởng, bằng không thông chi một chút bảo an bộ môn để bọn hắn hỗ trợ tìm đi. Nghe được Trần Mai, Lý Khải sâu kín thở dài một hơi. Ai, tốt a, hắn lúc đầu cảm thấy Tiểu Bạch ngay tại lầu này bên trong nha. Tìm tới liền tốt, cũng không phải là chuyện rất khó, mà lại tại đụng phải Trần Mai về sau, hắn liền càng không lo lắng. Chỉ cần có thể tìm tới Tiểu Bạch, liền để Trần Mai xuất mã đem Tiểu Bạch xách về đi. Không nghĩ tới đem cả tòa lâu đều tìm một lần, cũng không có tìm được Tiểu Bạch. Bấm bảo an bộ môn điện thoại, uy, chấm ngoặc kép, thanh âm bên trong tràn đầy một cỗ u oán cảm giác. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Cái này thời điểm ngay tại gấu trúc trong quán, thành thành thật thật, ngồi. Cái gì? Ngươi nói ta vượt ngục? Ui ui ui, ngươi cái này người làm sao dạng này? Ta rõ ràng ngay tại gấu trúc trong quán thành thành thật thật ở lại. Làm sao lại vượt ngục a? A, ta biết, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Vừa rồi vượt ngục cái kia không phải ta. Đúng, khẳng định không phải ta. Các ngươi tìm tiếp đi. Lâm Tiểu Bạch từ ký túc xá xông tới liền nhanh như chớp mà chạy về tới. Sau đó mới trở về không đến một phút, Lưu Húc Đông đột nhiên lại tới. Mà bây giờ, Lưu Húc Đông ngay tại trước mặt hắn đứng, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch trên thân tối tăm mờ mịt, trên mặt gọi là một cái xoắn suýt. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi tại trong bụi cỏ chui loạn, còn có từ trên thang lầu lăn xuống tới thời điểm trên thân dính đến không ít cho. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trên người cho, Lưu Húc Đông một bên lắc đầu một bên nói ra, Tiểu Bạch trên thân làm sao làm như thế bẩn, Trần Mai cũng không cho nó dọn dẹp một chút. Lưu Húc Đông là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trên thân bẩn thỉu thực sự là không có cách nào nhẫn. Tiểu Bạch, tới tắm rửa đến, Lâm Tiểu Bạch ngoan ngoãn liền chạy trôi qua, biểu hiện được phá lệ trung thực. Đi theo Lưu Húc Đông quá khứ ngồi tại phiến đá bên trên. Lưu Húc Đông mở ra vòi nước, liền cho Lâm Tiểu Bạch vọt lên nước. Trước cho Lâm Tiểu Bạch trên người lông tóc ướt át một lần. Sau đó quay đầu trở về phòng trực ban cầm đặc chế xà phòng. Bất quá tại cầm xà phòng về sau, Lưu Húc Đông để lên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Húc Đông cầm lấy điện thoại kết nối. Vừa nói chuyện một bên hướng phía gấu trúc quán cửa sắt đi qua. Thấy là Trần Mai, Lưu Húc Đông lông mày chớp chớp. Thế nào? Trần Mai thận trọng hướng bên cạnh né tránh. Lưu Húc Đông vừa rồi đi ra ngoài. Trần Mai lo lắng bị viên trưởng biết, đối điện thoại nhỏ giọng nói ra. Lưu Húc Đông, ngươi hồi đến không? Tranh thủ thời gian đến ký túc xá bên này hỗ trợ. Tiểu Bạch tìm không đến. A, Lưu Húc Đông lập tức liền mộng, đem điện thoại từ bên tai cầm xuống tới nhìn thoáng qua. Là Trần Mai không sai, lại liếc mắt nhìn tay phải, là xà phòng không sai, mà lại tay phải của hắn vẫn là ướt. Tiểu Bạch rõ ràng tại gấu trúc trong quán, hắn còn chuẩn bị cho Tiểu Bạch tắm rửa đâu. Ngươi nhìn, tay này còn ướt đâu, xà phòng còn tại trên tay cầm lấy đâu. Hắn không phải đang nằm mơ à? Kia là Trần Mai đang nằm mơ. Lưu Húc Đông choáng váng, thận trọng trả lời một câu. Trần Mai, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Ngươi mới phát sốt nữa nha. Ta hảo hảo, ngươi tranh thủ thời gian tới. Viên trưởng vừa còn đang hỏi ta ngươi đi đâu vậy à nữa nha. Ngươi không có ngốc à. Cái kia cũng không đúng. Ngươi không có ngốc để ta đi tìm Tiểu Bạch làm gì? Tiểu Bạch rõ ràng, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông lời còn chưa nói hết. Trần Mai liền gấp, Tiểu Bạch chạy ra ngoài à. Ngươi đương nhiên muốn ra tìm à. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra mặt kéo ra. Không phải, ta nói là, Tiểu, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Trần Mai có chút buồn bực. Cái này Lưu Húc Đông, làm sao lại nghe không rõ đâu? Viên trưởng đang tìm hắn đâu? Ngươi tranh thủ thời gian trở về là được rồi. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói, Tiểu Bạch tại gấu trúc trong quán a. Lưu Húc Đông sắc mặt ửng đỏ, thật vất vả, cuối cùng đem câu nói này hoàn chỉnh nói ra. Ta còn chuẩn bị cho Tiểu Bạch tắm rửa đâu. A, lần này đến phiên Trần Mai một mặt mộng bức. Tiểu Bạch tại gấu trúc quán. Làm sao có thể a? Viên trưởng cùng ta đều đang làm việc lâu bên này tìm nó đâu. Trần Mai triệt để choáng. Lưu Húc Đông không nói. Hắn hiện tại liền đứng tại cửa sắt bên cạnh. Nhìn xem bên trong ngồi tại phiến đá bên trên nắm lấy ống nước bốn phía phun nước con kia gấu trúc. Không phải Tiểu Bạch là ai? Cái này chẳng phải đang gấu trúc trong quán hào hào sao? Còn cần đến đi tìm. Phốc thử, Tiểu Bạch nhìn thấy Lưu Húc Đông tại cửa sắt bên cạnh gọi điện thoại. Đột nhiên dùng tay gấu ngăn chặn ống nước miệng. Thủy ích đột nhiên tăng lớn. Ống nước bên trong nước siêu siêu liền hướng phía Lưu Húc Đông phun tới. Ai u cái này thôi gấu trúc a. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông chỉ cảm thấy một trận hơi nước rét căm căm. Nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh ra. Cái này Tiểu Bạch tuyệt đối là thật Tiểu Bạch. Trừ hắn, không có con nào gấu trúc có thể chơi như vậy. Ngươi nói cái gì? Trần Mai nghe được Lưu Húc Đông tiếng kinh hô chóng mặt hỏi. Tiểu Bạch vừa rồi dùng ống nước phun ta nước đâu? Tốt à, ta không giải thích cho ngươi. Ta cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp gửi tới. Chấm ngoặc kép. Nói xong Lưu Húc Đông liền cúp điện thoại, đối Lâm Tiểu Bạch thâu một đoạn 5 giây video, trực tiếp liền cho Trần Mai phát quá khứ. Nửa phút sau, Trần Mai đứng tại Lý Khải trước mặt lấy tay nâng trán, giờ khóc giờ cười nói ra, viên trưởng, Tiểu Bạch không biết cái gì thời điểm đã chạy trôi qua. Lưu Húc Đông nói, hắn còn chuẩn bị cho Tiểu Bạch tắm rửa đâu. Lý Khải ngoặc kép chấm hỏi, nghe được tin tức này Lý Khải lập tức sẽ không tốt. Hóa ra hắn tìm như thế nửa ngày đều là Bạch tìm. Cái này than bùn, Trần Mai nói xong đem điện thoại đưa cho Lý Khải. Phía trên phát ra chính là Lưu Húc Đông đập video. Lâm Tiểu Bạch chính nắm lấy ống nước loạn vung. Cột nước phốc thử phun tung tóe. Cơm nắm vốn là ngồi ở đằng kia đắc ý ăn gậy trúc của mình. Kết quả trên đầu đột nhiên bị nước trôi xoát một lần. Trực tiếp liền mộng, nghiêng đầu sang chỗ khác ngơ ngác nhìn ống kính. Sau đó đột nhiên hướng phía Lưu Húc Đông chạy tới. Video đến nơi này liền ngừng. Bất quá Lý Khải cũng coi là nhìn minh bạch. Tiểu Bạch tại gấu trúc quán chơi rất vui vẻ à. Cái này thôi gấu trúc à. Để chúng ta ở chỗ này tìm hắn. Kết quả hắn mình chạy về đi chơi vui vẻ như vậy. Lý Khải lại có chút muốn động thủ xúc động. Không được, dạng này không được. Muốn bình tâm tĩnh khí. Muốn ổn định. Hô, hô. Hai lần hít sâu về sau. Lý Khải cố gắng để cho mình bình tĩnh xuống tới. Mình thế nhưng là viên trưởng. Tại sao có thể cùng một con gấu trúc so đo đâu? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Bản viên trưởng trong bụng có thể chứa được hạ trong vườn thú tất cả động vật. Chỉ là một cái Tiểu Bạch lại coi là cái gì? Bản viên trưởng, không tức giận, đi, đi xem một chút Tiểu Bạch đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.